Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm qua thì mình không đọc được chuyện thì cũng đã upload cho anh em rồi, nhưng mà vẫn rất nhiều anh em inbox. Thực ra mọi người hãy like fanpage nè, MC Tiến Phong Official nhé. Và bạn nào chưa đăng ký kênh, các bạn đăng ký kênh thì các bạn sẽ nhìn thấy những thông báo của mình, hôm nào mình đọc hoặc là mình không đọc. Ok, bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tập số 167 trong buổi tối ngày hôm nay. Mời các bạn vào lắng nghe. Người của Đại Thiện Sơn cũng đang suy nghĩ, cảm thấy lời của Nghi Hữu Đạo nói hình như có lý. Hoàng Liệt giật mình, do dự hỏi: người muốn nhân cơ hội này mà chiếm đoạt Định Châu? Ý đồ của đối phương không thể không khiến cho ông ta cân nhắc lại một số vấn đề. Thì đang treo trước miệng, mà bản thân ông ta thì cũng chưa chắc đã tốt bụng. Dựa vào thực lực của Đại Thiện Sơn, hoàn toàn giữ không được địa bàn hai châu. Nghi Hữu Đạo nói: chúng ta còn chưa có khẩu vị tốt như vậy, chỉ là thừa cơ cắn ông ta mấy phát mà thôi. Về phần có thể cắn nhiều hay là ít, trước khi ba đại phái can thiệp, phải xem tốc độ xâm chiếm của vương gia. Hoàng Liệt cau mày nói: theo lão đệ nói, ba đại phái sẽ không ngồi nhìn, họ sẽ buộc chúng ta nả ra. Nghi Hữu Đạo đáp: ta cũng không ăn no rừng mỡ rồi đi tìm phiền phức cho mình, ta tự biết ứng phó với ba đại phái. Đại Thiện Sơn chỉ cần phối hợp đại quân tấn công, còn lại để ta lo. Địa bàn đánh được, xem như trọng lễ cho Hoàng Trường Môn đích thần đến đây. Không biết Đại Thiện Sơn có nguyện ý một lòng tham gia với ta không? Lời nói quán mang theo chút lạnh lẽo, rõ ràng là những lời nghe rất êm tai, nhưng mà đám người Đại Thiện Sơn lại có cảm giác chuyện tốt đang bày ra trước mặt các người, các người lại không đồng ý sao? Trong lời nói của đối phương ẩn chứa sự hoài nghi như có như không, giống như đang nghi ngờ Mao Lư Sơn Trang bị tập kích có phải là do bọn họ cấu kết với triều đình trong ứng ngoại hợp hay không, hay bởi vì triều đình đang nắm nhược điểm nào đó của bọn họ trong tay, vì thế bọn họ mới không dám động đến triều đình. Nói trắng ra, các người không dám động đến triều đình, nói rõ trong lòng các người đang có quỷ. Tuy nhiên đối phương lại không nói thẳng điều này. Trước đó hắn chỉ tuyên bố hắn tin tưởng Đại Thiện Sơn không bao giờ làm chuyện như vậy. Bây giờ mọi người đã nghe nói mưu đồ cái lợi cho Đại Thiện Sơn, nhưng mà nói gần nói xa thì cũng chỉ muốn dùng chiêu này để thăm dò Đại Thiện Sơn. Rõ ràng một khi có chuyện không ổn xảy ra, hắn ta sẽ trở mặt. Hoàng Liệt liếc mắt nhìn người đàn ông áo hoa và người áo đen bịt mặt, tạm thời chưa có trả lời, quay sang nhìn đám cao tầng Đại Thiện Sơn đi cùng, hỏi: các người cảm thấy việc này thế nào? Đám người Đại Thiện Sơn hơi đắn đo, đồng thời âm thầm quan sát người đàn ông áo hoa và đám người bịt mặt áo đen. Nói thật, bọn họ đều biết rõ thực lực Đại Thiện Sơn lúc này vẫn chưa đạt đến tình trạng khuếch trương, nhưng mà bầu không khí trước mắt lại không ổn. Nghi Hữu Đạo rõ ràng là mài dao sau lưng, có chuyện xảy ra là kề dao lên cổ bọn họ liền. Nhưng Nghi Hữu Đạo không vạch mặt, bọn họ cũng không tiện vạch mặt. Một khi vạch mặt, hai bên nói chuyện cũng không còn dễ nghe như trước. Nếu bức Nghi Hữu Đạo nói ra các người rốt cuộc muốn làm gì, mặt mũi Đại Thiện Sơn sẽ rất khó coi, gây náo loạn, bọn họ cũng khó mà xuống đài. Đến lúc đó đồng ý chính là khuất phục, không đồng ý chính là trở mặt. Sao lại không trả lời? Không phải Đại Thiện Sơn đang có hài lòng chứ? Nghi Hữu Đạo lại bức một câu. Một trưởng lão lên tiếng: việc này không thể coi thường, chúng ta phải cân nhắc cẩn trọng. Người dám cam đoan ba đại phái sẽ không bắt chúng ta nuốt vào rồi lại nhả ra sao? Nghi Hữu Đạo cũng không cần thiết phải trả lời cam đoan hay không cam đoan. Việc này cần gì phải cam đoan hay đảm bảo, ta chỉ cố gắng hết sức. Tóm lại các người không cần phải lo, nếu xảy ra chuyện gì, các người cứ đẩy hết trách nhiệm cho ta. Vị trưởng lão kia quay sang đồng môn của mình nói: theo tình huống trước mắt, triều đình hoàn toàn không dám làm to chuyện, chúng ta dường như cũng chẳng có tổn thất gì, không ngại thử một lần xem sao. Ông ta tìm bậc thang cho mọi người, lập tức có trưởng lão phụ họa theo. Cuối cùng Hoàng Liệt gật đầu đánh nhịp nói: thôi được rồi, cứ thử một chút, xem chúng ta có thể cắn được mấy miếng thịt mỡ. Lão đệ, nếu không còn chuyện gì khác thì chúng ta về trước để bố trí việc này. Nói thật là bọn họ cũng chẳng còn tâm trí để ở lại. Nghi Hữu Đạo nói: nếu nói như vậy, Đại Thiện Sơn đã đồng ý tiến đánh Định Châu, ta cũng phải bố trí bên này, cũng không thể nói miệng rồi không làm được. Hoàng Liệt nói: lão đệ lo lắng quá rồi,

Đồng môn của y liền hỏi: sao rồi? Người bịt mặt nôn máu lắc đầu: sợ là phải nghỉ ngơi rồi. Mẹ kiếp, chỉ một tên thái giám chết bầm ở trong cung, cũng không nghe nói ông ta đã từng xuất thủ trong giới tu hành, không nghĩ đến lại là cao thủ thâm tàng bất lộ như vậy. Chúng ta liên thủ cũng không làm gì được ông ta. Mọi người nhìn nhau, ngoại trừ bắt được Cao Thứ Minh, quần áo của những người khác đều chằng chịt lỗ thùng, dính đầy máu. Bên ngoài Mao Lư Sơn Trang, đại quân vẫn còn đang lục soát, muốn sàng lọc khu vực một lần, phòng ngừa có thiết cách ẩn núp. Bên trong đình Thủy Tạ, Tô Nhân Kiệt đang nói chuyện với Ngũ Hữu Đạo: đan dược dùng để tu luyện chẳng có tác dụng gì với các người, các người cứ giữ lại, nếu tìm được tài vật nào khác cũng không cần nộp lên, cứ giao cho vương gia xử lý. Ngồi bên cạnh bàn, Ngũ Hữu Đạo đẩy chiếc hộp trở lại, sau đó ra hiệu với quản phường nghỉ, rồi cầm một sấp kim phiếu. Ở đây là 1.000.000 kim phiếu, người hãy thay ta khao cho chúng tướng sĩ. Tô Nhân Kiệt vội vàng từ chối: tài vật mà ta tìm được không ít, không cần phải dùng tiền của đạo gia ngài, đạo gia cũng chỉ vì Nam Châu. Viên Cường nói: nói mấy lời vô dụng để làm gì, bảo ngươi cầm thì cầm đi, gia quyến những chiến sĩ tử trận cũng phải trợ cấp, tâm ý của đạo gia đều phải dùng đúng chỗ, hiểu chưa? Tô Nhân Kiệt nhìn Thương Thục Thanh, thấy nàng ta gật đầu, y đành phải nhận, sau đó thay mặt các huynh đệ nói lời cảm tạ. Khi Tô Nhân Kiệt rời đi, Thương Thục Thanh hỏi: đạo gia, ca ca gửi tin tới nói trạch viện bên kia đã thu dọn xong, nhưng mà nghe đạo gia nói với hoàng trưởng môn, chẳng lẽ huynh đã thay đổi chủ ý sao? Ngũ Hữu Đạo đưa tay vỗ trán: làm phiền quận chúa giúp ta giải thích một chút, ta chưa hề nghĩ đến việc muốn rời đến phủ thành, chủ yếu là che mắt thôi, ta không nói rõ chân tướng với vương gia, chính là muốn dĩ giả loạn chân ở phủ thành, giúp ta xin lỗi một tiếng, đã làm phiền ngài ấy. Thương Thục Thanh không hiểu: che tai mắt? Che tai mắt gì? Nàng ta có chút nghĩ không ra. Đừng nói là nàng ta, mà rất nhiều người bên cạnh Ngũ Hữu Đạo đang mơ hồ, chẳng lẽ có liên quan đến tập kích này sao? Cũng không giải thích nhiều, Ngũ Hữu Đạo đứng dậy trở về viện tử của mình. Người đàn ông áo hoa đi theo hắn. Sau khi vào phòng, y nhịn không được liền hỏi: vừa nãy người nói che tai mắt là sao? Tình huống mà y nhận biết thực sự có hạn. Ngũ Hữu Đạo im lặng một chút, cũng không giấu giếm: ta đoán sau khi triều đình chủ quan thất thủ ở Kim Châu, tất sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng mà ta không thể dựa theo tiết tấu của triều đình, mà bắt triều đình phải theo tiết tấu của ta. Ta cho bọn họ chuẩn bị thời gian, nhưng không cho bọn họ chuẩn bị quá đầy đủ, chỉ sợ chúng ta không chịu đựng nổi. Một khi ta trốn vào phủ thứ sử Nam Châu, bọn họ muốn đụng đến ta cũng khó. Người đàn ông áo hoa ừ một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu. Ngưu Hiếu Đạo muốn bức triều đình xuất thủ theo thời gian mãn chỉ định. Suy nghĩ một lát, y lệ hỏi: vì sao ngươi lại vội vã để triều đình ra tay với mình vào lúc này? Ngưu Hiếu Đạo bước đến ngồi xuống bên cạnh án thư, chuẩn bị viết cho Thương Triều Tông. Lần này tuyệt không chỉ tiến đánh Định Châu đơn giản như vậy, chiếm được rồi còn phải bảo vệ. Ngưu Hiếu Đạo đang có nhiều chuyện liên quan đến việc thao tác như thế nào, cần dặn dò Thương Triều Tông. Nghe xong không nhịn được cười: hình như là ngươi rất có hứng thú với việc này. Quan Phương Nghi rất có tự giác, chủ động rót nước mài mực, nhìn thì như là không quan tâm chuyện gì, nhưng thật ra lại đang lắng tai nghe hai người nói chuyện. Người đàn ông áo hoa đáp: cũng chẳng có hứng thú gì. Sao, không thể nói với ta sao? Ngưu Hiếu Đạo cười đáp: ta chỉ cảm thấy kỳ lạ, ngươi không giống người thích hỏi những chuyện này. Ta và ngươi mới gặp nhau lần thứ hai, ngươi hiểu ta được bao nhiêu chứ? Vậy cũng đúng, ta cũng cho rằng ngươi không phải loại người thích nói nhiều. Nói sao nhỉ? Ngưu Hữu Đạo trải rộng trang giấy trước mặt mình nói: sự việc đã qua, cũng không có gì là không thể nói. Nguyên nhân nằm ở nhiều phương diện. Thứ nhất, ta biết rất rõ Thương Kiến Hùng sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với ta. Ta tránh được nhất thời, không tránh được lâu dài, sớm muộn gì cũng phải đụng độ với ông ta một lần. Vì thế bất cứ lúc nào ta cũng phải đối mặt với vấn đề này. Thứ hai, để ứng phó với nước Triệu, nước Yến tiến hành uy hiếp Kim Châu và Nam Châu. Nhân mã và vật tư ở Nam Châu đã được tập kết, sau khi giải tán một lần nữa tập hợp lại. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, vừa hao người tốn của, vừa có thể bị lợi dụng. Thứ ba, thế cục xuất hiện sự thay đổi. Đại quân hai nước Hàn Tống đang áp cảnh, triều đình bị trói chân trói tay. Đây cũng là cơ hội tốt cho chúng ta dùng. Thứ tư, người cũng nhìn thấy những người bịt mặt kia là do ta tìm người mượn được. Nhưng không phải lúc nào người ta cũng ở bên cạnh ta, nghe ta điều khiển. Là người khác cho ta mượn trong lúc khẩn cấp, không thể nào ở bên cạnh ta lâu dài. Ta nhất định phải tranh thủ thời gian phát huy công dụng của bọn họ. Thứ năm, tổng hợp lại những thứ trên, sau khi triều đình ám sát ta thất bại ở Kim Châu, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta nhất định phải thừa dịp ta có thể tập hợp được lực lượng cường đại, trong thời điểm thế cục có lợi nhất cho ta, sẽ ra tay với triều đình đang ở trong thế bất lợi. Từ những nguyên nhân này, ta đã đủ thẳng thắn với ngươi chưa? Ngưu Hiếu Đạo giang tay. Quản Phương Nghi nghe xong trợn tròn mắt. Ngươi đủ thẳng thắn, nhưng mà chưa hề thẳng thắn qua như vậy với lão nương. Mặc dù bà ta trải qua phần lớn chuyện như vậy, nhưng mà hầu hết thời gian như là lọt vào đám sương mù vậy. Sau khi biết được ý đồ của Ngưu Hiếu Đạo rõ ràng, những vấn đề mà bà ta không hiểu trước đó đã trở nên sáng tỏ. Người đàn ông áo hòa suy nghĩ một chút rồi nói: đã cho triều đình thời gian chuẩn bị, nhưng mà lại không cho chuẩn bị đầy đủ. Nếu không sẽ khiến bản thân không chịu đựng nổi. Điều này chứng tỏ thực lực của ngươi đủ để chấn nhiếp triều đình, khiến cho triều đình không dám hành động thiếu suy nghĩ với ngươi sau này nữa. Y bỗng nhiên nhìn chằm chằm Nghi Hữu Đạo nói: không phải tống sứ là do ngươi xử lý đấy chứ? Nghi Hữu Đạo chỉ cười cười mà không đáp, gỡ lông ở trên đầu bút, chẳng khác nào đồng ý. Với chuyện này hắn không bao giờ thừa nhận với người nào khác, nhưng mà hắn lại không muốn đờ gạt đối phương, để đối phương tự mình lĩnh hội. Ánh mắt người đàn ông áo hòa lập tức trở nên phức tạp. Y đã hiểu tất cả. Tình huống đại quân Hàn Tống áp cảnh nước Yến là do Nghi Hiếu Đạo châm ngòi. Về sau Nghi Hiếu Đạo đến gặp y nhờ bảo vệ, nói rõ hắn đã biết triều đình muốn động đến hắn, nhưng mà thật ra hắn đã sớm trói tay trói chân triều đình, chờ triều đình động đến hắn mà thôi. Theo điểm thứ hai mà hắn nhắc đến, dễ dàng lợi dụng việc tập trung nhân mã và vật tư ở Nam Châu, nói rõ hắn đã sớm chuẩn bị phản kích xong. Y thực sự không biết nên hình dung cái tên hậu bối này như thế nào. Xem ra lần này ngươi không cắn hai miếng thịt của triều đình là không dừng tay. Nghi Hữu Đạo nâng bút chấm mực, lắc đầu nói: ta cũng chỉ là tình thế bất đắc dĩ, đã đến nước này ta tránh cũng không thể tránh, trừ phi ta từ bỏ Nam Châu. Nhưng mà bên cạnh ta vẫn còn huynh đệ tin tưởng, theo ta lăn lộn. Nếu ta dễ dàng buông tha, ta sẽ không còn cách nào có thể ăn nói với bọn họ. Người của Thương Triều Tông ở Nam Châu sẽ đứng trước một trận huyết tẩy. Tay triều đình không an phận, cứ muốn quấy nơi này hai lần, không cho bọn họ bài học về tật đùa dai của mình, bọn họ sẽ không chịu rụt tay về. Đánh ra một quyền, tránh cho trăm quyền đến. Chả có chuyện lần này, chỉ cần không xuất hiện biến cố lớn, hẳn sẽ không còn ai dám động đến Mao Lư Sơn Trang trong khoảng thời gian dài nữa. Người đàn ông áo hòa im lặng, sau đó nói: tại sao Đông Quách Hạo như lại thu một người âm hiểm xào trá như người làm đệ tử quan môn nhỉ? Nghi Hiếu Đạo đã trải rộng trang giấy, nâng bút chấm mực: nể ngươi là cao thủ, ta xem như là không nghe thấy. Người đàn ông áo hoa bỗng thở dài: đối với bọn họ mà nói, tác dụng của ngươi còn lớn hơn so với ta. Ta bị trục xuất khỏi sư môn là trừng phạt đúng tội, nhưng bọn họ không nên đuổi ngươi đi như vậy, đúng là hồ đồ. Cái gì là ngươi, ta, bọn họ? Nếu đạo không có biểu hiểu ý trong lời nói của y hay không, nhưng mà hắn làm như là không nghe thấy, cũng không lên tiếng, chỉ lo viết chữ. Người đàn ông áo hoa một loại cảm giác không được rõ, không thể giải thích được, chỉ có thể thỉnh thoảng than thở hai tiếng trong phòng. Phủ Thứ Sử Nam Châu, sau khi hai tên lính canh đốt đèn trong Anh Võ Đường xong thì lui ra ngoài. Một lát sau nhận được tin từ Mao Lư Sơn Trang gửi tới, đám người Thương Triều Tông nhanh chóng bước vào. Lam Nhật Đình đẩy Mông Sơn Minh đang ngồi trên xe lăn đến trước tấm bản đồ. Thương Triều Tông nhìn bản đồ, chỉ vào vị trí nhân mã hiện tại, sau đó nói: bây giờ triều đình trọng binh đề phòng nước Hàn và nước Tống, binh lực nội bộ trống rỗng, lương thảo, quân nhu, nhân mã của chúng ta đã tập trung xong,

chỉ có thể nhân lúc trời tối mà đi. Nghiêu Hiếp Đạo nhẹ nhàng gật đầu, xoay người bước vào trong phòng, tìm được người đàn ông áo hoa đang ngồi uống rượu cười nói: Thật ra ngươi có thể không đi, chỗ này của ta có rượu ngon, có thức ăn ngon, không hề thua kém yêu ma lĩnh của ngươi có phải không? Người đàn ông áo hoa nói: Ngươi xem ta là đà thù của ngươi sao? Nghiêu Hiếu Đạo cười ha hà khoát tay nói: Không dám, không dám, ta cảm thấy thân phận của ngươi đã bị lộ. Người đàn ông áo hoa hơi im lặng: Có phải đã rước đến phiền phức cho ngươi không? Nghiêu Hiếu Đạo lắc đầu: Nếu là trước đây ta không có độ lượng như vậy, nếu ta tìm ngươi rất dễ bị cho ăn bể bụng. Nhưng mà bây giờ thì khác, ở đất Nam Châu này không phải ai muốn động ta cũng được. Đừng lo, ta có thể ứng phó, nếu không ta cũng sẽ không tìm ngươi ra mặt. Người đàn ông áo hoa tháo lớp ngụy trang ở trên mặt xuống, lộ ra diện mạo thật, hai tay xoa mặt, sau đó cởi áo khoác, chán ghét ném sang một bên, thuận tay cầm vò rượu lớn Nghiêu Hiếu Đạo đưa sang: Đi. Nói xong y đứng lên định bước ra ngoài. Không vội. Nghiêu Hiếu Đạo đưa tay ngăn lại, chắp tay hỏi: Người cũng đã gặp qua quận chúa Thương Thục Thành, không biết người có cảm tưởng gì không? Người đàn ông áo hoa không phải ai khác, chính là đệ tử bị trục xuất khỏi Thượng Thanh Tông, Triệu Hùng Ca. Chỉ là Triệu Hùng Ca trước mắt không còn lôi thôi lếch thích, người ngợm đã được tắm rửa sạch sẽ, râu ria bầm sờm đã được cạo sạch, lộ ra gương mặt sáng sủa. Mặc dù gương mặt có vài nếp nhăn, nhưng mà vẫn có thể thấy được nét xuất khí khi còn trẻ. Cảm tưởng? Ta có thể có cảm tưởng gì chứ, chỉ là một người quái lạ, Triệu Hùng Ca đáp. Nghiêu Hiếu Đạo nói: Theo ta được biết, vết bớt trên mặt của nàng ấy cũng không phải là do bẩm sinh, mà là Đông Quách Hạo Nhiên tạo ra khi nàng ấy còn nhỏ. Triệu Hùng Ca cau mày: Người muốn nói cái gì? Nghiêu Hiếu Đạo đáp: Phụ nữ mà, với gương mặt như vậy thì cả đời này xem như hủy. Mặc dù ta đã từng ở Thượng Thanh Tông, nhưng mà ta chưa hề nghe đến thủ pháp tạo cái bớt này. Ngươi và Đông Quách Hạo Nhiên là huynh đệ, cái mà Đông Quách Hạo Nhiên biết chắc ngươi cũng biết được ít nhiều chứ. Triệu Hùng Ca im lặng nói: Đây không phải thủ pháp của Thượng Thanh Tông, mà là một loại bí thuật của ma giáo, gọi là mặt quỷ. Người biết thuật này không nhiều, là Đông Quách Hạo Nhiên yêu cầu ta dạy cho y. Cũng trách ta năm đó lắm miệng quá. Nghiêu Hiếu Đạo sừng sốt, hắn vẫn luôn có cảm giác việc này rất lạ. Nếu là ngươi dạy, chắc ngươi sẽ có biện pháp hóa giải chứ. Phụ nữ với gương mặt như thế chắc chắn sẽ rất thiệt thòi, cần chi phải làm lỡ trung thân của nàng ấy. Xin hãy giơ cao đánh khẽ. Triệu Hùng Ca lắc đầu nói: Có lẽ ta có biện pháp để giải, nhưng mà ta không dám khẳng định đằng sau mặt quỷ này sẽ là cái gì, cho nên ta không thể giải. Nghiêu Hiếu Đạo ngạc nhiên hỏi: Có ý gì? Triệu Hùng Ca đáp: Nguyện ý ra mặt nạ quỷ xuống mặt con gái của mình, đây là chính lựa chọn của Ninh Vương Thường Kiên Bá. Đồng Quách Hạo Nhiên không có khả năng tự tiện làm chủ, cho nên khi nào hóa giải là chuyện của người ta, ta không dám làm chủ, nhiều khi tốt quá lại là chuyện xấu. Rốt cục nó có chuyện gì xảy ra? Nghiêu Đạo hoài nghi hỏi. Ta cũng chỉ suy đoán thôi. Triệu Hùng Ca dường như là không muốn nói nhiều về việc này, ôm bình rượu nhanh chân bước ra ngoài. Một con phi cầm bay lên không, Viên Cường đích thân điều khiển đưa tiễn. Tiễn người bằng con đường này chính là không muốn để cho người ngoài phát hiện. Người này cũng dễ tính, chỉ cần mang theo một vò rượu cũng không yêu cầu bất cứ thủ lao gì. Lúc y đến cũng rất nhanh, Nghiêu Hiếu Đạo chỉ cần nói một câu ta gặp nguy hiểm, y lập tức đến ngay. Hai người từ đầu đến cuối không hề nhắc đến chuyện thù lao hay điều kiện. Có một số việc không cần phải trả thù lao hoặc đưa ra điều kiện nào cả, hai bên chỉ cần hiểu rõ mình nên làm thế nào là được, không cần nhiều lời. Nghiêu Hiếu Đạo đứng trong đình viện đưa mắt nhìn theo, trong lòng xuất hiện vô số câu hỏi. Trong lúc hắn đang suy nghĩ lời nói của Triệu Hùng Ca vừa rồi là có ý gì, Quản Phương Nghi bước đến thấp giọng hỏi: Khách đi rồi. Nghiêu Hiếu Đạo ừ một tiếng. Quan Phương Nghi lại nói: "Ta nghe nói Thượng Thanh Tông có một môn tuyệt học tên là Thanh Vân Kiếm Quyết à?" Nghiêm Hiếu Đạo nhìn bà ta, biết bà ta muốn hỏi gì. "Sau đời thứ ba kể từ lúc tổ sư khai sơn Thượng Thanh Tông, không ai có thể tu thành. Muốn luyện được tuyệt học này, điều đầu tiên chính là tu vi phải đạt đến cảnh giới nhất định, sau đó là thiên phú tu luyện, chứ không phải là ai cũng có thể luyện thành. Nếu không Thượng Thanh Tông cũng không xuống dốc đến như mức này. Mấy trăm năm qua, y là người đầu tiên luyện được tuyệt chiêu này của Thượng Thanh Tông." Ánh mắt Quản Phương Nghi sáng lên. Là Triệu Hùng Ca. Nghĩa Hữu Đạo cũng không phủ nhận. Quản Phương Nghi cảm thán không thôi, lắc đầu nói: "Ta đang cảm thấy kỳ lạ, không biết chuyện gì đã xảy ra với Thượng Thanh Tông. Một là ngươi, một là y, người có bản lĩnh đều bị đuổi ra khỏi sư môn. Bây giờ bọn họ lại phải nhờ hai người bị trục xuất lén lút giúp đỡ sau lưng. Nếu không nhờ vào hai người, Thượng Thanh Tông đã sớm sụp đổ. Ta cảm thấy khổ thay cho Thượng Thanh Tông." Nghĩa Hữu Đạo thản nhiên nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Thượng Thanh Tông sống hay là chết không liên quan đến ta." Quan Phương Nghi làm ra vẻ khinh bỉ. "Được rồi, gần không được mà cắt đứt cũng không xong. Ngươi và Triệu Hùng Ca xét theo một mức nào đó đều cùng một loại người. Nếu không ngươi sẽ không đi tìm y, mà y cũng chả dễ dàng tìm ngươi mà rời núi. Cái loại người như y cũng không phải dùng lợi ích mà là có thể đả động. Nhưng mà ngươi đã nói cái gì nhỉ? À đúng rồi, nghĩa khí thiên thu. Chút tình này với Thượng Thanh Tông của các ngươi đúng là khó gãy. Quen với người lâu như vậy, ta chưa thấy người nào có thể khiến người sao động. Đường Nghi có tính là người đó không nhỉ? Con vịt chết thì mạnh miệng. Cũng không biết Thượng Thanh Tông đã tích được cái phước gì nữa." "Làm như người hiểu ta lắm đi, nói nhiều nhanh già lắm." Nghĩa Hữu Đạo khinh thường nói một câu rồi rời đi. "Cái tên chết bầm biến thái, lão nương nguyền rủa ngươi sống cô độc quãng đời còn lại." "Bớt nói nhảm đi, gọi Đoạn Hổ đến gặp ta." Một lát sau, Đoạn Hổ bước vào phòng. Gã không biết Nghĩa Hữu Đạo đang tìm mình là có chuyện gì. Nghĩa Hữu Đạo chỉ vào cái áo hoa bên mặt nạ trên bàn: "Ngươi mặc thử đi." "Hả?" Đoạn Hổ im lặng, nhận ra đây là đồ mà cao thủ áo hoa kia, nhưng mà vẫn làm theo. Sau khi mặc xong, Nghĩa Hữu Đạo vòng quanh gã hai vòng cười nói: "Tư thái không khác gì lắm, nhưng mà mặt phải cho thêm vài nếp nhăn, dầu gì cũng phải cạo luôn." "Đoạn Hổ, sau này ngươi cứ mặc trang phục này nha." Khoanh tay thờ ơ đứng một bên, Quản Phương Nghi hừ một tiếng. Ngoài mặt thì khinh thường, nhưng mà trong lòng thì rất khâm phục. Không biết lão não của tên này được nuôi bằng cái gì nữa. Người như là ngươi đúng là khác biệt đủ lận. Trước đó bà ta không hiểu nên không ý thức được. Bây giờ bà ta đã hiểu vì sao lại muốn Triệu Hùng Ca mặc chiếc áo hoa bắt mắt như vậy. Thì ra là bắt mắt mới dễ thấy, dễ khiến cho người ngoài nhận ra. Người không rõ tình huống, không muốn hiểu lầm cũng khó. Trời sáng, bên ngoài quận thành Thanh Sơn, cho mấy chục phạm nhân để thị chúng. Quần áo của phạm nhân đều tả tơi, máu đã khô lại, bẩn thỉu vô cùng, nhưng mà gương mặt lại vô cùng sạch, để cho người ta rất dễ nhận. Nếu không quen biết, mặt có lau sạch thì cũng chẳng nhận ra là ai. Nhưng mà nếu là người quen thì khác. Đây chính là người có địa vị tương đối cao trong Chân Đinh Viện và Phi Hoa Các. Hai trưởng môn cũng ở trong số đó. Xích sắt bằng thép tinh khóa chặt phạm nhân. Cho dù có người đến cứu thì chỉ sợ cũng khó mà chặt đứt được xích sắt trong khoảng thời gian ngắn. Phương pháp nhanh gọn chính là chặt đứt phạm nhân. Nhưng mà như vậy, có cứu cũng không còn ý nghĩa. Trên đầu tường thành có đặt cung tiễn, rất nhiều tiễn thủ thay phiên nhau tuần sát. Tu sĩ mặc quần áo tướng sĩ cũng như là ẩn như hiện trên tường thành. Dưới thành một đám dân chúng tụ tập chỉ trò, bàn tán ầm ĩ. Trong số đó có người tức giận, nhưng mà vẫn phải cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Mao Lư Sơn Trang, Thương Thục Thành còn chưa đến viện tử của Nghĩa Hữu Đạo, đã thấy Nghĩa Hữu Đạo dẫn người ra ngoài. Hắn đã rửa mặt sạch sẽ, dường như không cần ngàn nàng đến chải đầu. Trên thực tế đêm qua Nghĩa Hữu Đạo không ngủ. Đạo gia, Thương Thục Thành vẫn tiến đến chào hỏi. Nghĩa Hữu Đạo nhẹ gật đầu. Ngân Nhi còn đang ngủ sao? Thương Thục Thành mỉm cười gật đầu. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, sống như là con lợn vậy, hâm mộ chết người.